Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4144, rất nhiều cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng nổ mà Dương Bách Xuyên nghe được trong mật thất chính là tiếng tự nổ của Lão Mạc và A Thiện. Lúc hắn ra ngoài, vẫn đang ở trong lò luyện. Nhưng tiên thức đảo qua lập tức hiểu được tình hình trong không khí vẫn tràn ngập sức mạnh tiên nguyên hỗn loạn. Còn có mùi máu tanh, trộn lẫn với hơi thở của Lão Mạc và A Thiện. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Hắn rất quen thuộc hơi thở này. Đây là cảnh tượng tự nổ, hắn đã chứng kiến ở tu chân giới. Sau khi tiên thức đảo qua liền hiểu được, Lão Mạc và A Thiện đã tự nổ. Không hiểu sao trong lòng Dương Bách Xuyên trùng xuống, không hỏi cũng có thể đoán được, nhất định là Lão Mạc và A Thiện vì cứu Đỗ Kiệt Bân mà tự nổ. Các thiên tiên có mặt đều có hơi thở mạnh mẽ, đặc biệt là tiên nhân có ngoại hình trung niên ở giữa. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng là cấp bậc thiên tiên, nhưng lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm, còn mạnh mẽ hơn tất cả thiên tiên ở đây. Cũng là tiên nhân này đã một đòn đánh Đỗ Kiệt Bân bay ra ngoài hộp máu. Rất nhiều cao thủ hoặc là nói tu sĩ không giống người thường, đều có khí chất khác nhau. Hơn nữa Dương Bách Xuyên thấy những người này luôn có đặc điểm riêng. Giống như tiên nhân đã đánh bay Đỗ Kiệt Nhân, nhìn thì giống như thiên tiên, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Điều này Dương Bách Xuyên đã trải qua, vì hắn cũng là một người như vậy. Với giác quan nhạy bén bẩm sinh, hắn cảm nhận được người trước mặt rất nguy hiểm. Sau khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên đan ở trong lò luyện đã hiểu được tình hình đại khái. Hắn biết Lão Mạc và A Thiện đã tự nổ vì Đỗ Kiệt Bân, tất nhiên là vậy rồi. Mà Đỗ Kiệt Bân bây giờ cũng vô cùng nguy hiểm, đối diện với đòn chí mạng của tiên nhân kia, như thể sắp GTCS. Tề Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên sao có thể để bằng hữu của mình gặp nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không phải người nếu đã biết người này khó đối phó, vậy cần phải dùng hết năng lực mới có thể cứu Đỗ Kiệt Bân, mới có thể ra khỏi đây. Nếu không với tình hình bây giờ, mấy chục thiên tiên, cộng với một tiên nhân mang lại cảm giác nguy hiểm, rất khó trốn thoát. Nếu là trước đây, có thể hắn sẽ không có cách nào. Nhưng bây giờ thì không chắc. Sau khi lấy được Thanh Liên Tiên Hỏa và đan kỳ quân của kỳ quân tiên nhân, thực lực của hắn đã tăng lên. Hắn còn lấy được tiên y của kỳ quân tiên nhân, nó cũng góp phần tăng thực lực. Hơn nữa đã trồng ra được thạch tiên quả trong bình càn khôn, đã thu hoạch được 12 quả, sức phòng ngự cũng tăng lên hơn bao giờ hết. Ngoài ra trong tay Dương Bách Xuyên còn có tiên đan Mỹ Kim Chân Nguyên, vào thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Hắn ở trong lò luyện đan nhìn thấy Đỗ Kiệt Bân bị tiên nhân trung niên kia một đòn đánh bay hộp máu. Mà Đỗ Kiệt Bân tính toán dùng cách tự nổ, điều này dọa Dương Bách Xuyên một trận. Hắn ở trong lò luyện đan cũng không dám trì hoãn nữa, nuốt một viên thạch tiên quả, thúc giục tiên y trên người, vội vàng ra khỏi lò luyện đan, hét to một câu với Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên vừa ra liền thấy tiên nhân trung niên lại đánh ra một chưởng với Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng hết sức lao tới. Hai trường va vào nhau, phát ra một tiếng động chói tai. Dòng khí mạnh mẽ dao động lại bùng nổ, lần này khiến cho cả hang động rung chuyển dữ dội, đá vụn không ngừng rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên mạnh mẽ tiếp một trường của đối phương, đứng trước người Đỗ Kiệt Bân, mặc dù không bay ngược ra ngoài như Đỗ Kiệt Bân, nhưng khóe miệng cũng có vết máu. Sức mạnh tiên nguyên mạnh mẽ quá. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, rất khiếp sợ, thấy hai bên đều là thiên tiên, nhưng sức mạnh của người này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cùng là sức mạnh tiên nguyên, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được mùi vị của sức mạnh bình thường và sức mạnh tinh hoa. Trên người hắn có tiên y, lại dùng một viên thạch tiên quả để tăng sức phòng ngự lên gấp bội, nhưng ngay cả khi thúc giục toàn bộ sức mạnh vẫn bị sức mạnh thuần khiết mạnh mẽ của đối phương làm cho khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Khóe miệng hộp máu. Đương nhiên một trường này của đối phương, hắn xem như có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Với sức mạnh của thiên tiên sơ phẩm, chịu được một trường của tiên nhân nhìn thì giống thiên tiên đại viên mãn, nhưng thực tế lại vượt xa, dù thế nào cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng bây giờ đang là một cuộc chiến sinh tử, Dương Bách Xuyên biết vẫn còn kém rất xa, như vậy là chưa đủ. Mặc dù hắn bị thực lực của đối phương làm cho chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì trên người hắn còn có 3 viên tiên đan Mỹ Kim Chân Đảo chưa sử dụng, Dương Bách Xuyên đã lấy được kỳ quân đan sách, biết rõ tác dụng của đan mỹ kim chân đào. Lúc này Đỗ Kiệt Bân cũng rất ngạc nhiên, vốn dĩ hẳn ta muốn tự nổ, nhưng khi ngàn cân treo sợi tóc, Dương Bách Xuyên lại xông ra từ lò luyện đan. Lúc này nghi ngờ trong lòng hắn ta cũng đã có đáp án, chẳng trách Dương Bách Xuyên như biến mất trong không khí, không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là chui vào lò luyện đan. Nhưng Dương Bách Xuyên chống lại được một quyền của Yến Vô Sơn, cũng khiến Đỗ Kiệt Bân nhen nhóm lên hy vọng trong lòng. Lúc này vội vàng nhắc nhở Dương Bách Xuyên, Xuyên tử, không được lơ là, người này là Yến Vô Sơn, đệ đệ của Yến Vô Lượng môn chủ của Thượng Huyền Tiên Môn ở thế giới Đại Thanh, tu vi kim tiên sơ phẩm, chẳng qua sau khi vào đây đã áp chế tu vi ở cảnh giới thiên tiên đại viên mãn, không được lơ là. Dương Bách Xuyên nghe Đỗ Kiệt Bân nói vậy ngây người, sau đó phản ứng lại thoải mái nói. Hóa ra là kim tiên áp chế tu vi, chẳng trách sức mạnh của tên khốn đó lại lợi hại như vậy, nhưng mà lão Đỗ yên tâm, nếu là áp chế cảnh giới thì a hoàn toàn không sợ, trước mắt ngươi nên dùng một viên tiên đan kim nguyên chân đạo để tăng thực lực mới được. Nếu không chúng ta đối phó với nhiều thiên tiên như vậy khó mà thoát được, 5 viên thạch tiên quả này cho ngươi, đợi lát nữa kiên trì một chút cũng không thành vấn đề, ngươi hãy khôi phục vết thương trước. Sau đó dùng tiên đan kim nguyên chân đạo để tăng thực lực đi, yên tâm ta sẽ hộ pháp cho ngươi, ta ứng phó được. Cách chương